Ở đây là công ty, anh đừng làm vậy. Lý Khả Hân thấp giọng nói. Để nhân viên nhìn thấy thì không tốt lắm đâu. Vậy thì sao chứ? Như thế này gọi là thân mật trong phòng làm việc. Rất là kích thích. Diệp Lăng Phi ôm lấy Lý Khả Hân. Đầu tiên là hung hăng hôn một cái lên môi Lý Khả Hân. Sau đó bàn tay to của hắn liền từ phía dưới làn váy của Lý Khả Hân tiến vào bên trong. Lý Khả Hân hai chân kẹp chặt lại. Miệng thấp giọng nói. Em đã nói rồi. Anh đừng có nghịch ngợm nữa. Nếu như anh thật sự muốn thì chúng ta đi ra ngoài là được. Ở trong phòng làm việc thì không được. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy thái độ của Lý Khả Hân lần này dường như vô cùng cương quyết. Hắn sợ sẽ chọc giận Lý Khả Hân, không dám tiếp tục làm sằng làm bậy nữa, nhưng bàn tay to đặt ở giữa hai chân của Lý Khả Hân cũng không thấy có ý muốn bỏ ra ngoài. Hắn nhìn Lý Khả Hân hỏi, Khả Hân, đây là chuyện gì? Em nói cho anh nghe thử, công ty ăn uống tiêu khiển sáng thế này rốt cuộc là làm cái gì vậy? Đem một quán bar, ba quán cà phê, một quán trà vừa mới bắt đầu kinh doanh kết hợp lại. Lý Khả Hân giới thiệu nói, thống nhất dùng tên công ty ăn uống giải trí sáng thế. Trong kế hoạch của em, số lượng quán cà phê sẽ tăng đến 8 đến 10 quán, quán bar sẽ tăng đến 5 quán. Về phần quán trà, còn phải xem tình huống cụ thể. Bây giờ mảng này vẫn còn chưa có kế hoạch chi tiết. Em không tiện bật mí trước. Không thể nào, em thực sự làm vậy sao? Diệp Lăng Phi vừa nghe được những lời này của Lý Khả Hân lại há hốc mồm, có vẻ không có tin tưởng cho lắm. Lúc ấy, Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói muốn thành lập công ty, cũng không có đem lời nói lúc ấy của Lý Khả Hân để trong lòng, chỉ cho là Lý Khả Hân nói đùa với hắn. Nhưng tất cả những thứ trước mắt khiến cho Diệp Lăng Phi tin tưởng, cô gái tên là Lý Khả Hân này rất không đơn giản, nói được thì làm được. Hơn nữa từ tình hình bây giờ xem ra, còn làm cho có hình có dạng. Đương nhiên rồi, Lý Khả Hân nói. Lúc trước em cũng đã nói với anh, em nhất định phải cho anh biết năng lực của em. Em cũng không phải một người con gái chỉ biết dựa vào đàn ông để mà sống. Diệp Lăng Phi, anh chính là ông chủ giấu mặt của công ty này. Bởi vì, tiền vốn đầu tư đều là của An. Con người em vốn phân chia rất rõ ràng. Em chỉ cầm phần mà em xứng đáng được hưởng. Diệp Lăng Phi lại hôn Lý Khả Hân một cái. Miệng nói, Khả Hân, sao em lại khách khí với anh như thế? Tiền của anh, không phải là tiền của em sao? Nói vậy cũng không đúng. Lý Khả Hân nói, tiền của anh là tiền của anh, không phải là tiền của em. Anh chính là người đàn ông đã có gia đình, có vợ con. Nếu như em cầm tiền của anh, chẳng phải tương đương với việc em bị anh bao dưỡng rồi. Em không muốn bị người khác gắn cho cái mác ấy. Tóm lại, em sẽ chỉ lấy phần mà em nên lấy. Xem em nói kìa, nói đi nói lại vẫn là khách khí với anh. Vừa nói, bàn tay to của Diệp Lăng Phi lại bắt đầu lần mò lên, thử hướng về phía bắp đùi của Lý Khả Hân sờ soạng. Tuy nói hai chân của Lý Khả Hân vẫn còn kẹp chặt lại, nhưng Lý Khả Hân vẫn không có lên tiếng biểu hiện rõ là muốn cự tuyệt. Lá gan của Diệp Lăng Phi rõ ràng bắt đầu to lên. Bàn tay to của hắn cuối cùng cũng đụng tới quần lót của Lý Khả Hân. Ngón tay của Diệp Lăng Phi chạm một cái vào hạ thân của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân liền giống như là bị điểm huyệt. Cặp chân vốn đang kẹp chặt thoáng cái đã buông lỏng ra. Không còn kẹp lại nữa. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội đưa môi đến bên tai của Lý Khả Hân, nhẹ giọng thầm thì, Khả Hân, anh rất nhớ em, nếu như em không muốn ở chỗ này, vậy thì chúng ta đi ra ngoài đi. Khuôn mặt của Lý Khả Hân hơi đỏ lên, cắn cắn môi, gật đầu nhẹ nhẹ. Lý Khả Hân từ trong lòng Diệp Lăng Phi đứng lên, đi ra ngoài thông báo một chút, rất nhanh đã quay lại. Diệp Lăng Phi lúc này mới từ trên ghế đứng lên, cùng với Lý Khả Hân đi ra khỏi công ty. Lúc đi qua chỗ cô bé ở tiền sảnh, Diệp Lăng Phi cố ý nói, đừng quên cô đã đồng ý với tôi rồi đấy. Tôi đồng ý với anh điều gì? Cô bé kia sững sờ, nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Lúc này, Diệp Lăng Phi lại hướng về phía cô bé cười nói, không phải cô nói, nếu như muốn cùng cô nói chuyện phiếm, một giờ phải giả 100 đồng sao? Tôi nghĩ là nếu tôi có thời gian rảnh thì tôi có thể chấp nhận cái giá này. anh nhanh lên một chút đi. Lý Khả Hân vừa nghe được Diệp Lăng Phi trêu ghẹo cô bé kia, liền đưa tay véo cho Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi chỉ có thể theo Lý Khả Hân đi vào trong thang máy. Chờ thang máy đóng cửa rồi, Diệp Lăng Phi quay mặt về phía Lý Khả Hân hỏi, Khả Hân, cô bé ở tiền sảnh của công ty em rất thú vị, có vẻ như là rất có kinh nghiệm, lẽ nào em cố ý đào tạo cô ấy thành như vậy? Ý anh là Tiểu Thanh à? Lý Khả Hân nói, có vài gã đàn ông rất nhàm chán, luôn luôn thích trêu ghẹo mấy cô gái ở tiền sảnh. Những cô gái đứng ở tiền sảnh trước đây không chịu được mấy gã đàn ông nhàm chán này chọc ghẹo mới phải rời đi. Tiểu Thanh này thật ra lại không tệ, luôn có thể khiến cho những gã đàn ông buồn chán này không còn biện pháp nào, buồn bã rời đi. Khả Hân, anh còn tưởng cô bé này là do em đào tạo ra đấy. Diệp Lăng Phi nói, cô bé này thực sự thông minh đó, quả thực có thể so sánh được với anh. Thế nào, chẳng lẽ anh thấy Tiểu Thanh lại động lòng rồi? Lý Khả Hân hỏi. Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói vậy, liền cười nói, làm sao có thể động tâm cho được? Anh có một đại mỹ nữ như em bên người, anh sao có thể lại động lòng với người con gái khác chứ? Em nhổ vào. Lý Khả Hân bĩu môi nói, em bảo Diệp Lăng Phi, anh nói vậy định lừa ai? Người khác còn không rõ anh ra sao? Em lại không đi guốc trong bụng anh à? Em còn nhớ rõ bộ dạng của anh trong ngày đầu tiên đến tập đoàn Tân Á. Bây giờ anh tính thử xem, anh rốt cuộc có bao nhiêu bạn gái, cùng bao nhiêu cô bé có quan hệ, bao nhiêu cô không có quan hệ. Anh còn dám nói có đại mỹ nữ như em bên cạnh sẽ không động lòng với người con gái khác. Lời này vừa nghe đã biết là nói dối. Anh đi mà lừa quỷ ấy. Khả Hân, em trở nên không dịu dàng như vậy từ bao giờ? Diệp Lăng Phi nói. Anh nhớ kỹ ngày trước em không như vậy mà. Khả Hân, chẳng lẽ do một khoảng thời gian quá dài em không gặp anh mà nội hỏa của em quá thịnh có phải không? Từ đầu em đã không dịu dàng rồi. Lý Khả Hân nói, em đâu có dịu dàng như bà xã của anh đi mà tìm bà xã anh, đừng đến tìm em. Lý Khả Hân này không hiểu vì sao lại tức giận, đợi thang máy vừa mở cửa, Lý Khả Hân liền cất bước đi ra, mặc kệ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không ngờ mấy câu nói của mình chọc giận Lý Khả Hân, vội vàng đuổi theo, ngay ở cửa cao ốc đưa tay bắt được tay của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, em làm sao vậy? Thế nào đang yên đang lành lại tức giận? Đừng giận nữa mà. Em không tức giận. Lý Khả Hân nói, em nào dám tức giận a? Được rồi, Khả Hân đừng nóng giận nữa. Đi nào, lên xe của anh. Diệp Lăng Phi nói xong, liền kéo Lý Khả Hân đi về phía xe của hắn. Lý Khả Hân lại đẩy tay của Diệp Lăng Phi ra, miệng nói, em ngồi xe của anh thì em về bằng cách nào bây giờ? Em còn cần anh phải đưa đi chứ? Người nào còn không biết cái phương diện kia của anh? Lý Khả Hân không thể nói nốt câu sau, đỏ mặt lên, nói, tóm lại, em tự lái xe qua, không cần anh đưa. Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân khuôn mặt ửng hồng, trong lòng hắn liền minh bạch Lý Khả Hân nghĩ cái gì trong lòng. Diệp Lăng Phi biết đây là Lý Khả Hân đang giả vờ giận dỗi với mình, kỳ thật mục đích chính là muốn Diệp Lăng Phi yêu thương cô nhiều hơn một chút. Phụ nữ có chút thời gian liền thích giả vờ giận dỗi người đàn ông của mình, nếu như người đàn ông đều coi là thật, vậy thì hỏng bét. Hai người Lý Khả Hân cùng Diệp Lăng Phi lái xe đi tìm một cái khách sạn, đến lúc hai người vào trong phòng rồi, tình cảm nồng nàn liền như giống như ngọn lửa cháy bùng lên, không thể khống chế được. Lý Khả Hân chủ động thân mật cùng Diệp Lăng Phi, mấy ngày này, Lý Khả Hân cũng không được gặp Diệp Lăng Phi, trong lòng cô cũng rất nhớ hắn. Ngày hôm nay cuối cùng cũng gặp được, Lý Khả Hân đem nỗi nhớ của cô đối với Diệp Lăng Phi biến thành tình yêu của cô đối với Diệp Lăng Phi. Ở trên giường, Lý Khả Hân thể hiện ra một mặt phong tình vạn chủng như của cô với tư cách là một người phụ nữ, chủ động nghênh đón Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại nhiệt tình đáp lại, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập tiếng rên rỉ của Lý Khả Hân cùng âm thanh thở dốc nặng nề của Diệp Lăng Phi. Hai loại thanh âm này hòa quyện lại, vang vọng trong căn phòng. Mãi cho tới sau khi hai người đều sức cùng lực kiệt kết thúc trận chiến, Lý Khả Hân mới dùng âm thanh khàn khàn oán giận nói, đều là tại anh có việc gì cũng không nói với em một tiếng, cứ kiểu động một chút là lại bật tin. Lần trước em cùng Đường Hiểu Uyển nói đến anh, lúc đó em nói với Tiểu Uyển, sau này dù có nhìn thấy anh cũng không thèm để ý đến anh nữa. Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nhắc tới Đường Hiểu Uyển, hắn liền nói, cũng đã lâu rồi anh không được gặp Hiểu Uyển, không biết bây giờ Hiểu Uyển thế nào, em ấy thì có thể thế nào, vẫn vậy thôi. Lý Khả Hân nói, em thì lại nhìn thấy trong công ty có người tặng hoa cho em ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1108, em không muốn kết hôn. Lúc này, Lý Khả Hân lại đột nhiên nhắc tới Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi quay mặt về phía Lý Khả Hân, hỏi, Khả Hân, em vừa nói gì cơ? Em nói em nhìn thấy ở công ty có người tặng hoa cho Tiểu Uyển. Lý Khả Hân xoay người qua, miệng nói, sao, ghen rồi phải không? Em nhìn thấy ở công ty có người tặng hoa cho Tiểu Uyển. Diệp Lăng Phi vội vàng hỏi tiếp, em quay lại tập đoàn Tân Á à? À, anh xem trí nhớ của em này, em cũng quên mất tiêu là anh chưa biết rằng Tiểu Uyển đã qua bên công ty em làm việc rồi. Lý Khả Hân nói, công ty em thiếu người, vậy nên em liền gọi Tiểu Uyển sang đảm nhiệm chức phó giám đốc. Diệp Lăng Phi, lẽ nào em làm như vậy có vấn đề gì sao? Ý anh không phải vậy. Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ nghĩ là em quay lại tập đoàn Tân Á rồi, làm sao anh biết được là Tiểu Uyển lại qua bên này làm việc chứ? Ừm, Tiểu Uyển lại còn làm đến chức phó giám đốc, cũng tốt. Vậy là bây giờ Tiểu Uyển cũng coi như là cao tầng quản lý của công ty rồi. Nhưng mà Khả Hân à, Tiểu Uyển có khả năng đảm nhiệm chức phó giám đốc ư? Dù sao anh vẫn có cảm giác Tiểu Uyển hơi quá hiền lành một chút, cũng không thích hợp làm phó giám đốc công ty. Công ty chúng em bên này phần lớn đều là phụ nữ, như vậy thì có làm sao? Lý Khả Hân nói, hơn nữa Tiểu Uyển ở bên đây làm việc cũng rất tốt. Thật không nghĩ tới, Tiểu Uyển bây giờ cũng đã là phó giám đốc công ty rồi. Diệp Lăng Phi nói rồi ngồi dậy, Lý Khả Hân cũng ngồi dậy theo. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp Lăng Phi này, chẳng lẽ anh không lo lắng chút nào về chuyện của Tiểu Uyển sao? Ý em là chuyện có người tặng hoa cho Tiểu Uyển à? Diệp Lăng Phi nói, anh lo lắng cái gì chứ? Anh tin tưởng Tiểu Uyển. Hơn nữa, nếu mà Tiểu Uyển thật sự gặp phải người đàn ông cô ấy yêu, anh cũng không thể mạnh mẽ ngăn cản được, phải không? Đây là việc của Tiểu Uyển, mấu chốt là Tiểu Uyển nghĩ như thế nào? Anh thật sự hiểu quá rõ Đường Hiểu Uyển đấy. Lý Khả Hân cười nói, chẳng trách anh không lo lắng Tiểu Uyển bỏ anh mà đi. Hóa ra là anh nhìn thấu tâm ý của Tiểu Uyển rồi. Tiểu Uyển nha đầu ngốc kia hẳn là cả đời này không chạy thoát khỏi bàn tay ma quỷ của anh. Ha ha! Diệp Lăng Phi cười nói, Lý Khả Hân à, giữa anh với Tiểu Uyển là một tình yêu sâu sắc, chứ không phải là quan hệ thân xác tầm thường, em có hiểu không? Vậy thì quan hệ của anh và em là như thế nào đây? Lý Khả Hân uốn éo thân thể lõa lồ, rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi, miệng nũng nịu hỏi. Quan hệ giữa anh và em thì nhiều lắm. Diệp Lăng Phi cười nói, em là hồng nhan tri kỷ tốt nhất của anh, lại là người con gái mà anh yêu nhất. Còn là... Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết, đã bị Lý Khả Hân ngắt lời. Được rồi, được rồi. Diệp Lăng Phi này, anh đừng có nói mấy lời ngon ngọt đó trước mặt em. Em cũng không dính chiêu này của anh đâu. Em mà là người con gái anh yêu nhất, vậy thì Bạch Tình Đình kia là cái gì? Bạch Tình Đình cũng là người con gái anh yêu nhất. Các em đều là những người con gái anh yêu nhất. Diệp Lăng Phi cười nói. Lý Khả Hân bĩu môi, nói, em cũng biết cái miệng này của anh lúc nào chẳng ngọt như vừa ăn mật. Từ trong miệng của anh nói ra không có một câu nào là thật. Được rồi, em không thèm so đo những điều này cùng với anh. Lý Khả Hân vừa nói vừa đem nội y của mình cầm tới. Trong miệng hỏi, à, đúng rồi, Diệp Lăng Phi, mấy ngày nữa bên công ty bọn em có hoạt động, anh có muốn tham gia hay không? Chắc là anh không tham gia đâu, công việc bên anh cũng rất nhiều. Diệp Lăng Phi nói, anh định đem tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cùng tập đoàn Tân Á Thống Nhất lại làm một. Chẳng mấy chốc là đến ngày mùng 1 tháng 5 rồi, chờ sau khi dịp nghỉ lễ ngày mùng 1 tháng 5 kết thúc, anh sẽ bắt đầu đem hai tập đoàn này thống nhất lại với nhau. Đến lúc đó, tập đoàn mới thành lập sẽ có một vài kế hoạch đầu tư. Khả Hân, nếu em có thời gian thì làm một bản kế hoạch đầu tư cho anh rót vốn cho em. Không cần, Lý Khả Hân nói, em cũng không muốn để anh lại phải bỏ thêm tiền ra. Bây giờ ở công ty bên này cũng có đủ tiền, không cần tiền của anh. Khả Hân, anh với em mà còn khách sáo vậy làm gì? Diệp Lăng Phi nói, đừng khách sáo với anh. Ai thèm khách sáo với anh? Lý Khả Hân nói, em là nói thật, công ty bên này thật sự còn đủ tiền, không cần có tiền của anh. Được rồi, tạm thời anh không bỏ tiền ra. Khả Hân, nếu như có lúc nào em thật sự cần anh rót vốn, em nhất định phải nói cho anh biết đấy. Diệp Lăng Phi nói, làm hậu thuẫn vững chắc của em, anh sẽ toàn lực ủng hộ em. À, thuận tiện thì giúp anh trông coi Tiểu Uyển, đừng làm cho gã nào tiếp cận được cô ấy. Lý Khả Hân vừa nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, liền cười nói, em đã biết là kiểu gì anh cũng không yên lòng về việc của Tiểu Uyển mà. Cuối cùng thì cũng đã lộ mặt thật rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, làm sao anh có thể không lo lắng cho được đây? Anh lo lắng Tiểu Uyển sẽ bị người ta lừa gạt. Thôi đi, ai thèm tin chuyện ma quỷ của anh? Lý Khả Hân bĩu môi, miệng hừ lạnh, nói, chỉ có đứa ngốc mới tin lời anh nói thôi. Lời của anh bây giờ mà nói cũng chẳng có mấy câu là thật. Diệp Lăng Phi nghe được Lý Khả Hân nói như vậy, hắn cũng lười tiếp tục tranh luận với Lý Khả Hân. Sau khi Diệp Lăng Phi cùng Lý Khả Hân tạm biệt, hắn lái xe trở lại khu biệt thự Nam Sơn. Đến lúc Diệp Lăng Phi về đến nhà, mới phát hiện Bạch Tình Đình vẫn chưa về. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, từ trong điện thoại truyền tới âm thanh của Bạch Tình Đình. Ông xã à, đêm hôm nay em quay không về nhà, em phải lưu lại bên nhà bố. Em vốn muốn gọi điện thoại báo cho anh, nhưng lại sợ rằng anh đang làm việc, cho nên mới không gọi điện cho anh. Ừm, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, vậy ngày mai anh sẽ qua bên đó đón em. Vâng. Sau khi Diệp Lăng Phi ngắt điện thoại, hắn đi đến phòng của Chu Hân Minh, cùng Chu Hân Minh tán gẫu. Diệp Lăng Phi vừa mới hàn huyên cùng Chu Hân Minh không được bao lâu, hắn liền nhận được điện thoại của Giá Thu. Trong điện thoại, Giá Thu nói gã muốn ra ngoài uống rượu. Giá Thu, làm sao vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Lão đại, không có chuyện gì đâu. Giá Thu tuét miệng cười nói, em chỉ cảm giác mấy người chúng ta cũng thật lâu rồi không gặp nhau, cho nên muốn tụ lại. Em cũng đã gọi cho bọn Angel, Giá Lang rồi. Bọn họ đều đồng ý đi ra ngoài uống rượu. Lão đại, nếu như tối nay anh không có việc gì mà nói, vậy thì cùng ra ngoài uống chút rượu với mọi người đi. Được, không có vấn đề gì. Diệp Lăng Phi đồng ý rất thống khoái. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, lại nói thêm mấy câu với Chu Hân Minh, rồi mới rời khỏi phòng của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi vốn định xuống lầu lái xe đi gặp Giá Thu, nhưng hắn đi tới cầu thang rồi lại dừng bước. Diệp Lăng Phi nhớ tới Minecraft cùng Su Du Jam Xa. Diệp Lăng Phi xoay người lại, đi lên lầu 3. Cục cục. Diệp Lăng Phi gõ cửa phòng của Minecraft cùng Su Du Jam Xa. Minecraft cùng Su Du Jam Xa vốn ở chung một gian phòng. Từ bên trong phòng truyền tới giọng tiếng Trung ngạo nghịu của Minecraft. Ai vậy? Là tôi. Diệp Lăng Phi nói. Liền nghe được từ trong phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tiếp đó cửa phòng mở ra. Minecraft đứng ở cửa phòng. Minecraft mở cửa phòng xong liền hỏi. Diệp tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi nói, tôi bây giờ sắp có việc phải đi ra ngoài. Chỉ là trước khi đi, tôi muốn dặn dò các cô một chút. Không nên tùy tiện rời khỏi biệt thự. Nhớ lấy, ngàn vạn lần không được tùy tiện rời khỏi biệt thự. Các cô ở yên chỗ này tương đối an toàn. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta hiểu được. Minecraft nói, tốt lắm. Vậy tôi sẽ không quấy rầy giấc ngủ của các cô, chúc ngủ ngon. Diệp Lăng Phi nói rồi xoay người bước đi. Đúng lúc đó, Minecraft ôn nhu nói, Diệp tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu tôi. Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Minecraft, trong nhếch mép cười nói, Minecraft, những việc này đều là chuyện nhỏ, tôi đã nói. Theo lời Giá Thu, điểm hẹn chính là một quán bar ở khu trung tâm thành phố tên là Quán Bar Hoàng Cung. quán bar này là một quán bar hạng sang, giá cả bên trong rất cao. Diệp Lăng Phi lái xe đến cửa quán bar, đã nhìn thấy ở cửa quán bar một số nam thanh nữ tú không ngừng ra ra vào vào. Diệp Lăng Phi dừng xe, lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Giá Thu. Từ bên trong điện thoại truyền đến tiếng âm thanh ồn ào. Diệp Lăng Phi nói, Giá Thu, tên tiểu tử nhà cậu, chả nhẹ cậu em bắt anh phải vào trong tìm cậu à. Cậu ra đây đón anh đi, nhanh lên một chút, anh đã tới cửa quán bar rồi. Vâng, Giá Thú trả lời. Ước chừng khoảng 3-4 phút sau, đã thấy Giá Thú từ bên trong quán rượu bước ra. Diệp Lăng Phi đem nửa điếu thuốc hút dở trong miệng ném xuống đất, dùng chân dẫm tắt, rồi bước về phía Giá Thú lão đại. Em còn tưởng rằng đêm nay anh không tới được chứ. Giá Thú tuét miệng cười nói, em không nghĩ tới lão đại anh thế nhưng mà nhanh như vậy đã tới rồi. Thật ngoài dự liệu của em. Hừ, như vậy thì có là gì? Diệp Lăng Phi nói, Giá Thu, chúng ta là cái gì? Là huynh đệ nà. Cậu nói muốn ra ngoài uống chút rượu, anh dĩ nhiên phải đi ra uống rượu cùng cậu rồi. Chẳng nhẽ anh lại để cậu ngồi trong quán rượu uống một mình à? Như vậy cũng quá không nghĩa khí rồi. Lão đại, chúng em cũng biết bên anh có nhiều chuyện phải giải quyết, nhất là chuyện của chị dâu, cũng đủ làm phiền anh rồi. Giá Thú nói tới đây liền thở dài, miệng nói, lão đại, em cũng sắp kết hôn rồi, nghĩ đến sau này nói không chừng em cũng sẽ giống như lão đại là em lại thấy đau đầu không dứt. Đêm hôm nay chính là muốn cùng mọi người ngồi lại cùng một chỗ uống chút rượu. Giá Thú này, kết hôn là chuyện tốt cơ mà, cậu buồn cái nỗi gì? Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vai Giá Thú vài cái, miệng nói, Giá Thú, vui vẻ một chút. Chuyện tốt như thế còn nhăn mày nhăn mặt, thật sự quá kỳ cục rồi. Nhưng mà, em không muốn kết hôn đâu. Giá Thú vẻ mặt đưa đám, miệng nói, lão đại, em thật sự không muốn kết hôn. Nhưng mà, Tuyết Hoa dùng trò tự sát tới. Chương 1109, ở trong nhà anh Diệp Lăng Phi cùng Giá Thú cất bước đi vào quán bar. Giá Thú mang theo Diệp Lăng Phi đi thẳng tới trước bàn của bọn họ. Giá Lang và En giờ đã ngồi uống rượu ở đó. En giờ vừa thấy Diệp Lăng Phi đi tới, cô cố ý ưỡn người khoe ra bộ ngực cao vút, miệng nói, em nói này Satan, làm thế nào anh lại cam lòng rời nhà đi ra ngoài uống rượu rồi? Anh không được đi ra ngoài uống rượu sao? Ai quy định anh chỉ có thể ngồi nhà? Diệp Lăng Phi ngồi ở giữa Giá Lang và En giờ, Giá Thú đưa qua một chai bia. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng mấy tên này uống rượu Tây, lại không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại uống bia, dù vậy cũng đã uống không phải là ít. Diệp Lăng Phi mở mồm tu một hơi dài rồi mới buông chai bia. En giờ ngồi ở bên người Diệp Lăng Phi mặc một chiếc quần sóc bó sát người, phía trên mặc một chiếc áo ngắn lộ vai, khoe ra bờ vai màu lúa mạch khỏe mạnh. En giờ cầm lấy chai bia trong tay, chạm chạm vào chai bia Diệp Lăng Phi vừa hát uống, trong miệng nói, Satan, chúng ta cùng uống nào. Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt En giờ, miệng cười nói, En giờ, nhà đầu này, gần đây sao em không quay về ở khu biệt thự Nam Sơn bên kia? Nam Sơn bên đó có cái gì hay, em bây giờ rất tốt. En giờ nói, em một tháng đổi bạn gái một lần, sống thật ung dung tự tại. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói rằng, En giờ, cứ sống như vậy không được đâu. Có cái gì không được, em cứ sống như vậy đấy. En giờ nói, ai bảo anh không để ý tới em. En giờ nói rồi đưa tay đẩy Diệp Lăng Phi một cái, miệng lại nói, giang tay ra. Ngay khi Diệp Lăng Phi vừa giang tay ra, En giờ liền nhấc lên bờ mông tròn trịa, căng lên sau lớp quần jean ngắn, ngồi thẳng vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Một cánh tay của cô khoát lên vai Diệp Lăng Phi, một cánh tay khác duỗi về phía chiếc bàn trước mặt, cầm lấy chai bia cô vừa uống hết phân nửa, ngửa cổ một cái, lại ực ực uống mấy ngụm, nửa chai bia còn lại cũng bị uống hết. En giờ đem chai bia trống không ném về phía chiếc bàn, vỏ chai bia rỗng lăn lông lốc về phía mép bàn, rồi từ trên bàn lăn xuống dưới đất. En giờ cũng không để ý đến việc chai bia có vỡ nát hay không. Lại vươn tay cầm qua một chai bia khác, lại tu một hơi nữa. Diệp Lăng Phi một tay ôm eo En giờ, một tay khác giữ lấy cổ tay En giờ, miệng nói, En giờ, đừng uống nhanh như vậy, cứ cứ từ từ mà uống. Em không cần anh phải quan tâm. Angel nói. Satan, anh đừng có quản em, để em uống cho thống khoái. Lão đại, anh cũng đừng quản Angel rồi. Giá thú nói. Khó có cơ hội chúng ta có thể ngồi lại cùng một chỗ giống như bây giờ. Tối hôm nay nhất định phải uống rượu cho thật đã. Dã Lang từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chỉ là cầm chai bia, thỉnh thoảng lại tu một ngụm. Dã thú thấy Dã Lang như vậy, đưa tay vỗ một cái vào vai của Dã Lang, lại nói, Dã Lang, cậu cũng mất hứng à, làm sao không uống rượu, tôi đã nói rồi, tối hôm nay chúng ta nhất định phải uống cho tận hứng, sao cậu lại không uống rượu? Diệp Lăng Phi lại nói, Dã thú, cậu cũng đừng ép Dã Lang, rượu bất khả ép mà. Diệp Lăng Phi nói rồi, uống một ngụm bia, buông chai bia xuống, rồi sờ sờ khóe miệng, hỏi, Dã Lang, chuyện của cậu với Lương Ngọc ra sao rồi? Rất tốt. Dã Lang nói, tình cảm ổn định. Dã Lang, anh cũng là người có chút kinh nghiệm, nói cho cậu biết, phụ nữ bọn họ không thể quá cưng chiều được. Nếu như cậu cứ quá nuông chiều họ, sau này họ sẽ kiêu ngạo không coi cậu ra gì. Dã thú đưa tay vỗ vỗ vai Dã Lang, trong miệng lại nói, Lục Tuyết Hoa trước đây rất tốt, đâu giống như bây giờ, đều là do tôi quá cưng chiều. Bây giờ Tuyết Hoa giống như là một người khác hẳn, chiêu gì cũng biết, trò gì cũng dở. Cô ấy biết rõ, tôi thương cô ấy, tôi yêu cô ấy, cho nên, cô ấy nơi nơi trốn trốn bức bách tôi. Bây giờ trong lòng tôi thực sự hối hận a. Sớm biết vậy còn không bằng một thân một mình. Yêu được một người thật là khó. Dã Lang, cậu ngàn vạn lần đừng học người huynh đệ này đó. Bây giờ tôi hối hận muốn chết. Angel nghe được những lời này của Dã thú, bĩu bĩu môi, nói rằng tên khốn Dã thú nhà anh vừa nói phụ nữ chúng tôi làm sao, dựa vào cái gì mà anh dám nói phụ nữ không thể quá cưng chiều. Nếu như tôi là của bà xã của anh, tôi sẽ bắt anh mỗi ngày đều phải quỳ ở trong nhà, cho anh biết cái gì gọi là sự lợi hại của người phụ nữ. Dã thú nhìn Angel, miệng nói, Angel, đàn bà như cô tôi không thể trêu vào, cũng không dám trêu vào, cũng chỉ có lão đại mới có thể chế phục cô, tôi á, chỉ cần cách cô xa xa ra một chút là được. Ai biết lúc nào cô sẽ lên cơn điên, tôi cũng không muốn tự mình tìm phiền phức. Anh nói cái gì? Angel vừa nghe Dã thú nói vậy, trợn trừng mắt lên, xem chừng muốn đánh Dã thú. Diệp Lăng Phi lúc này đưa tay ôm lấy Angel, miệng nói, Angel, Dã thú hắn chỉ đùa một chút, mấy người cũng đừng gây lộn nữa. À, đúng rồi, lần trước Tiêm Đao gọi điện thoại, nói tên Đới Vinh Cẩm kia có thể đang chiêu mộ lính đánh thuê, cũng không biết Đới Vinh Cẩm rốt cuộc muốn làm cái gì, các người đều phải cẩn thận một chút. Tốt nhất là chuẩn bị vài người ở trong nhà. Lão đại, việc này em đã biết. Dã thú nói, em đã sớm chuẩn bị vài người không tệ. Nếu như tên khốn Đới Vinh Cẩm kia dám đến thành phố Vọng Hải này, hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện đi về. Tốt nhất là hắn đừng có tới. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, cuộc sống của chúng ta bên này vừa mới yên bình trở lại. Nếu như Đới Vinh Cẩm lại qua làm loạn lên mà nói, vậy thì cuộc sống của chúng ta lại không thể yên bình như trước được nữa. Angel hừ lạnh nói, em nói Satan anh còn muốn sống một cuộc sống yên bình ư? Em thấy mấy người phụ nữ của anh cũng đủ làm anh loạn hết cả rồi, anh làm sao sống được một cuộc sống yên bình? Anh cũng đừng có vọng tưởng nữa, cố gắng hết sức để sống một cuộc sống yên bình thôi. Diệp Lăng Phi nói đến đây, điện thoại của hắn reo vang. Diệp Lăng Phi buông chai bia xuống, lấy điện thoại di động ra. Angel ngồi yên trong lòng Diệp Lăng Phi, cô ép bộ ngực cao vút của mình vào ngực Diệp Lăng Phi, thỉnh thoảng uống một ngụm bia. Diệp Lăng Phi liếc qua điện thoại một cái, là cuộc gọi của Bạch Tình Đình, hắn nhận điện thoại. Bên trong điện thoại truyền đến âm thanh của Bạch Tình Đình, ông xã, đầu dây bên anh rất ầm ĩ, bây giờ anh đang ở đâu thế? Anh bây giờ đang ở bên trong quán bar. Diệp Lăng Phi nói, anh cùng với mấy người Dã thú, Dã Lang uống rượu, Tình Đình, em có chuyện gì sao? Ông xã, uống rượu ít một chút. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới việc uống rượu, dặn dò nói, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Ừm, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi gật đầu. Ông xã, em thực sự không quen ngủ một mình, em thật muốn có anh ở bên cạnh em. Lúc Bạch Tình Đình nói những lời này, đã hạ thấp giọng xuống, nhưng Yên giờ đã kề sát tai vào điện thoại, nên vẫn nghe thấy những lời này của Bạch Tình Đình. Yên giờ xuồng xã cười một trận. Diệp Lăng Phi hơi chau mày, đưa tay véo một phát lên bờ mông tròn trịa căng phồng dưới lớp quần sóc của Yên giờ. Hắn quay lại điện thoại nói, bà xã, anh cũng nhớ em, lần sau không cho em làm như vậy nữa, nói không quay lại liền không quay lại. Ông xã, em biết rồi, em thật hối hận đã đồng ý ở lại nhà ba ba. Bạch Tình Đình nói, em cũng không muốn rời xa ông xã anh, chỉ là lúc đó đầu óc em nóng lên, đồng ý yêu cầu của cha em rồi. Ông xã, anh biết không, ngay lúc đó em đã hối hận rồi, nhưng cũng đã chậm. Ông xã, em thực sự hối hận rồi. Biết là tốt rồi. Diệp Lăng Phi nói, lần sau đừng làm thế nữa. Ừm, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai anh qua đón em trở về nhà, nhân tiện qua gặp nhạc phụ đại nhân. Gần đây không được gặp nhạc phụ đại nhân, cũng không biết sức khỏe của nhạc phụ đại nhân ra sao rồi. Vâng, ông xã, ngày mai anh qua đây đi, tối hôm nay cha em còn nhắc tới anh đấy. Bạch Tình Đình nói, ba ba còn đang hỏi vì sao tối hôm nay anh lại không đến. Bà xã, đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Lăng Phi nói, được rồi, ông xã, em yêu anh. Bạch Tình Đình nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi nghe được từ đầu kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút, cũng liền cúp điện thoại, ném điện thoại di động lên trên bàn, quay mặt về phía Yên giờ, miệng nói, Yên giờ, em vừa nghe trộm được những cái gì rồi? Em vừa nghe thấy mấy câu thật là buồn nôn. Yên giờ đem chai bia đặt lên trên miệng, uống một ngụm lớn. Cô đưa một miệng đầy bia nhắm chuẩn hướng mồm Diệp Lăng Phi, theo sát bờ môi hé ra, một lượng bia tiến vào trong mồm Diệp Lăng Phi, mà một phần khác chảy trên người Diệp Lăng Phi. Yên giờ càn rỡ cười lớn, Diệp Lăng Phi phun hết bia trong miệng ra ra, ngay sau đó hắn liền đẩy ngã Yên giờ nằm xuống ghế sofa trong phòng, hai tay đưa về phía cô. Từ trong miệng Yên giờ phát ra từng đợt tiếng thét chói tai, giống như là Diệp Lăng Phi đang làm một chuyện gì đó mà Yên giờ đang ra sức phản kháng vậy. Nơi này là bên trong phòng của quán bar, âm nhạc đinh tai nhức óc từ bên ngoài truyền tới nhanh chóng nhấn chìm tiếng thét chói tai của Yên giờ. Dã Thú cùng Dã Lang hai người làm như không thấy, hai người tiếp tục uống rượu, tán gẫu. Dã Thú vẫn mở miệng ra là than thở liên tục, có vẻ rất bất đắc dĩ. Diệp Lăng Phi cùng Yên giờ náo loạn hơn nửa ngày, mới từ trên người Yên giờ ngồi dậy. Yên giờ đem chiếc quần sóc gần như bị Diệp Lăng Phi cởi ra nhấc lên, ngay sau đó lại ngồi vào trong lòng Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, môi dán vào môi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, miệng tiếp lấy nụ hôn của Yên giờ, hai tay dung lực vân vê bờ mông trắng của cô. Một lúc sau, hai người mới tách ra. Diệp Lăng Phi nhớ tới đan trên giam ách a oa, hắn ôm Yên giờ, trong miệng nói, Dã Thú, cậu đoán thử xem ai đang ở trong nhà anh nào. Lão đại, cái này còn cần em phải đoán sao? Dã Thú nói, em đương nhiên biết ai đang ở trong nhà của anh, là bà xã của anh. Ừm, còn có nhạc mẫu của lão đại anh nữa. Lão đại, em không đoán sai phải không? Không phải là họ. Diệp Lăng Phi nói, Dã Thú, bây giờ đang có hai cô gái Nhật Bản ở tại nhà anh. Phụ nữ Nhật Bản. Dã Thú vừa nghe vậy liền tuét miệng cười nói, lão đại, không ngờ anh cũng có hứng thú với phụ nữ Nhật Bản. Ừm, phụ nữ Nhật Bản rất không tệ, biết nghe lời, em cũng phải tìm cô gái Nhật Bản, đến lúc đó khiến cho nàng làm hầu gái, làm như vậy cảm giác không tệ. Dã Thú, tôi biết ngay là sẽ nói như vậy mà. Yên giờ ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi, miệng nói, người này trong đầu không có chuyện gì khác, chỉ là mấy chuyện loạn thất bát tao này, trách không được bà xã kia của anh sẽ không tin tưởng anh, không yên lòng với anh. Dã Thú cầm chai bia, hừ lạnh nói, Yên giờ này, cô đừng nói lung tung chứ, muốn nói cũng cần phải có căn cứ mới được, trong đầu tôi đâu có mấy chuyện loạn thất bát tao gì đó, khi nãy cũng là tôi nghe lão đại nhắc tới chuyện này nên mới nói. Lúc này Diệp Lăng Phi lên tiếng, quên đi, không đánh đố mấy người nữa. Con gái của Đan trên giam Ách A Hoa bây giờ đang ở chỗ anh. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, ên giờ, giá thú cùng giã lang đều hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1110, nguy hiểm. Lúc Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, ba người ên giờ, giá thú cùng giã lang đều nhìn sang phía Diệp Lăng Phi. Giá thú kia nhếch nhếch miệng, hỏi lại, lão đại, có phải anh vừa nói là con gái của tên khốn khiếp Đan trên giam Ách A Hoa hiện đang ở nhà anh? Ừm, Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, Đan trên giam Ách A Hoa còn đến tận nhà anh để tìm Su Đu giam Ách A Hoa. Lão đại, làm sao anh không nói sớm? Nếu như mà em thấy lão khốn khiếp Đan trên giam Ách A Hoa kia, nhất định phải ngắt đầu của lão xuống. Nhớ khi đó ở Nhật Bản chúng ta thiếu chút nữa bị lão khốn khiếp đó giết chết. Giá thú cứ nhắc tới đến chuyện thì tức không chịu nổi, miệng mắng, tuy nói cái lão khốn khiếp này đã nhận được một bài học, chúng ta cũng sẽ không truy cứu việc đó nữa, nhưng lão khốn này lại dám chạy đến thành phố Vọng Hải, vậy thì sao có thể để cho lão thong thong thả thả mà quay về Nhật Bản được, nhất định phải tặng cho lão một bài học khó quên. Quên đi, Diệp Lăng Phi miệng nói, lúc đó chúng ta đã nói rất rõ ràng, không hề tiếp tục truy cứu nữa. Giá thú, vụ đó đã nháo rất lớn rồi, chúng ta cũng chiếm không ít chỗ tốt, cũng không cần phải tiếp tục nữa. Lão đại, nói thì là như thế, nhưng mà, giá thú còn muốn nói nốt, lúc này giã lang đã cắt ngang lời giá thú. Giã lang mở miệng nói, giá thú, Satan nói đúng, chuyện đã qua thì để nó qua đi, đừng tiếp tục dây dưa nữa. Giã lang nói xong, lại quay sang phía Diệp Lăng Phi, hỏi, Satan, làm thế nào mà Su Đu giam Ách A Hoa lại ở trong nhà của anh? Chuyện này nói ra thì rất dài. Diệp Lăng Phi ôm bên giờ, đem chuyện của Su Đu giam Ách A Hoa kể lại cho ba người. Sau khi nghe xong, Giã Lang nói, Satan, anh hoài nghi chuyện gì? Không rõ ràng lắm. Diệp Lăng Phi nói, chuyện này vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Bên chính phủ kia ít nhất còn phải đợi tới sau khi kết thúc đợt nghỉ mới có thể điều tra. Theo ý anh mà nói, rất có khả năng là có quan hệ với tập đoàn điện tử Suzuki. Bản thân vốn đầu tư của tập đoàn điện tử Suzuki tại thành phố Vọng Hải không có chút sai sót nào. Giã Lang nói, thế nhưng, nếu như Đan trên giam Ách A Hoa cùng Takeshi Kamoto đều đến thành phố Vọng Hải mà nói, vậy thì vấn đề trong phương diện này hẳn là không ít. Satan, em thấy có lẽ cần phải điều tra một chút. Anh cũng cho là như vậy. Diệp Lăng Phi nói, cho nên, anh muốn tập trung vào vụ án kia. Theo ý anh, vụ án này chính là một điểm quan trọng để đột phá. Có lẽ có thể từ trên người tên nhà báo kia tra ra được vài thứ không biết chừng. Diệp Lăng Phi chờ mọi người uống rượu mới đến nửa đêm, giá thú mới đồng ý kết thúc. Diệp Lăng Phi ôm bên giờ, đi ra quán bar. Bên giờ hôm nay uống không ít, cô kề sát lấy Diệp Lăng Phi, nói, Satan, anh đưa em về nhà đi, anh mà thật sự đưa em về nhà, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi quay lại nói với hai người giã lang. Giá thù, các cậu đi cùng anh đưa em giờ quay về, một mình anh cũng không thể đưa em giờ quay về nhà được. Giá thù tuét miệng cười nói, lão đại, anh nói như vậy sẽ làm em giờ đau lòng đấy, em giờ bây giờ đang ước gì anh đưa cô ấy về nhà. Đến lúc vào nhà rồi, anh cũng đừng nghĩ sẽ đi ra được. Ên giờ vừa nghe được lời ấy, liền mắng, miệng, tên khốn giá thú nhà ngươi, lại dám đem bà cô mày ra đùa. Bà cô mày có thể làm vậy sao? Tên khốn chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới nhà ngươi, cách bà cô mày xa xa một chút, đừng trách bà chưa nói trước. Nếu như ngươi nói lung tung trêu vào bà cô này, tên khốn ngươi sẽ không có kết cục tốt được đâu. Diệp Lăng Phi ôm lấy Ên Giờ, miệng nói, Ên Giờ, đừng chửi nữa, đang ở cửa quán bar, chửi như vậy không tốt lắm. Có làm sao, ai dám quản chuyện của bà cô đây, ta liền lột ra hắn. Một câu mắng người này của Ên Giờ đem ánh mắt của rất nờ diều người hấp dẫn qua đây, có vài người đã bắt đầu bàn tán. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, Enzer có vẻ thực sự đã uống say rồi. Hắn kéo Enzer lên xe, rồi quay sang bảo hai người giá thù. Dã lang đừng đứng đó nữa, lấy xe của bọn họ cùng đi với Diệp Lăng Phi đưa Enzer quay về nhà. Enzer bây giờ đang ở tại khu phòng hải cảnh, chính là một khu nhà cao tầng ở cạnh biển, hoàn cảnh cũng khá tốt. Diệp Lăng Phi chỉ lo lắng chính mình hôm nay đã uống nhiều rượu, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên ngay cả việc đưa Enzer về nhà, đều gọi cả hai người dã lang, dã thú đi cùng. Đến lúc Diệp Lăng Phi cầm chìa khóa của Enzer mở cửa gian phòng của Enzer, vậy mà lại phát hiện trong căn phòng của Enzer có một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo hở hang. Nếu như Diệp Lăng Phi biết là trong phòng của Enzer có người, cũng không cần lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Về phần cô gái trẻ tuổi kia là ai, Diệp Lăng Phi cũng không muốn hỏi. Nói chung, Diệp Lăng Phi chỉ biết là cho tới bây giờ bên người Enzer chưa từng thiếu nữ nhân. Sau khi đưa Enzer vào nhà, ba người Diệp Lăng Phi, Dã Thù, Dã Lang cũng không lập tức lên xe rời đi, mà đi bộ về phía bờ biển. Ba người bọn họ đi tới bên bờ biển, tìm một chỗ ngồi xuống rồi. Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc, rít một hơi. Lão đại, anh thực sự không hề so đo chuyện của Đan trên giam ách A Oa nữa à? Dã Thú hỏi. Quên đi, không so đo chuyện đó nữa. Diệp Lăng Phi nói. Nếu như Đan trên giam ách A Oa không chọc anh mà nói, anh cũng sẽ không tiếp tục so đo mấy chuyện đó nữa. Dã Thú vừa nghe xong những lời này của Diệp Lăng Phi, nói. Lão đại, em cảm thấy anh thay đổi rất nhiều, có lẽ cái này gọi là cuộc sống, không chỉ có anh, ngay cả tính tình của em cũng đã thay đổi rất nhiều, cái cuộc sống của người bình thường này quả thật có thể thay đổi con người, cái này chính là đời người, cái này chính là cuộc sống. Diệp Lăng Phi nói, chúng ta đều sẽ thay đổi, không phải sao? Sau khi Diệp Lăng Phi nói những lời này, Dã Thú bảo trì im lặng, hắn cũng đang suy xét. Cũng đang tự hỏi, hắn bây giờ cũng nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Ba người bọn họ ngồi bên bờ biển một hồi lâu mới đứng dậy, định cất bước đi. Ngay lúc bọn họ sắp rời khỏi, bỗng nhiên nghe được phía bờ biển có tiếng bước chân. Tiếp sau liền thấy một bóng người theo bờ cát chạy như điên hướng về phía bên này. Ở phía sau bóng người này, dường như có khoảng 7-8 người đang đuổi theo. Cứu tôi với, cứu tôi với. Bóng người kia hét lên âm thanh cứu mạng, Diệp Lăng Phi liền sửng sốt, đêm hôm khuya khoắt thế này còn có người kêu cứu mạng. Diệp Lăng Phi quay sang nói với hai người dã lang, dã thù, đi, qua bên đó xem thử. Ba người bọn họ cất bước đi về phía bóng người kia, kết quả là, Diệp Lăng Phi vừa mới bước một bước, chợt nghe được bằng một tiếng súng reo vang mà thanh thúy, ngay lúc Diệp Lăng Phi còn đang sửng sốt. Lại nghe hai tiếng súng, mẹ nó, bọn họ có súng. Dã Thú mắng to một tiếng, Dã Thú bản năng muốn tiến lên, lại bị Diệp Lăng Phi kéo lại. Diệp Lăng Phi mở miệng quát lên, Dã Thú, tiểu tử cậu không muốn sống nữa à, trên người cậu có mang theo thứ gì không? Những lời này của Diệp Lăng Phi thoáng cái đã làm Dã Thú giật mình tỉnh lại, Dã Thú đâu có cầm súng theo. Từ lúc bắt đầu sống cuộc sống của người bình thường, Dã Thú đã không còn quen mang theo súng bên người rồi. Sống ở tại thành phố Vọng Hải này, cũng không cần mang súng bảo vệ bản thân. Dã Thú mở miệng mắng, miệng nó, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phi chau mày, mở miệng nói, tên kia cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Chúng ta không cần phải vì tên kia mà ném mạng. Trước hết trốn đi nhìn xem thế nào. Lão đại, chỉ là em cảm thấy rất uất ức. Dã Thú không tình nguyện mà nói, em chưa từng phải chịu nỗi nhục như thế này. Thối lắm, cậu hiện tại có nhà, có bà xã, có con cái. Chuyện này đáng giá để cậu mạo hiểm sao? Diệp Lăng Phi mắng, sau này lúc cậu muốn mạo hiểm, nhớ nghĩ đến người nhà của cậu. Dã Thú không lên tiếng nữa, trong lúc bọn họ đang nói chuyện, người kêu cứu mạng trên bờ cát kia đã bị súng bắn ngã rồi. Sau khi 7-8 tên đuổi theo nổ súng rồi, ba tên trong đó chạy về phía kẻ bị ngã trên bờ cát kia, mấy người còn lại chạy về phía Diệp Lăng Phi. Bọn họ cũng phát hiện rằng ở đây có người, không muốn lưu lại phiền phức. Diệp Lăng Phi nhìn qua 4-5 tên đang chạy về hướng này, cũng không rõ trong tay 4-5 tên này có súng hay không. Diệp Lăng Phi mở miệng nói rằng, có vẻ chúng ta không đánh cũng không được, chúng ta trong tay không có vũ khí, hai người các cậu cần phải cẩn thận một chút, đã hiểu chưa? Địa hình phía bên này tương đối phức tạp, lại ở trong đêm tối, có thể mượn những phiến đá bên này làm chỗ ẩn nấp, ngược lại cũng không phải là không có khả năng đánh một trận. Nếu như bây giờ mà muốn chạy, nhất định phải đi qua cái bậc thang bên bờ biển kia. Nói vậy, rất dễ bị viên đạn bắn trúng. Loại cách làm như thế này không thể nghi ngờ là cách làm ngu ngốc nhất. Diệp Lăng Phi phán đoán, lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ chính là lợi dụng địa hình nơi đây. Tốt nhất có thể đem 4-5 người chạy qua đánh ngã. Đến lúc đó, sẽ có cơ hội xoay chuyển sự tình rồi. Cho nên, Diệp Lăng Phi nhất định phải lựa chọn việc lợi dụng yếu tố địa hình, dùng hai bàn tay trần đánh ngã 4-5 người không rõ thân phận có thể có súng trong tay kia rồi. Trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi đã có phán đoán chính xác với tình thế hiện giờ. Phương diện này giá thú cùng với giá lang đều có kinh nghiệm phong phú. Không cần Diệp Lăng Phi phải căn dặn quá nhiều. Hai người kia đã lựa chọn được địa hình có lợi nhất rồi.